Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 691, góc truyện audio.com. Đây là ai? Là Mộ Nguyệt Sâm hay Mộ Nguyệt Bạch? Cô cứng ưng, ca dám thở mạnh, tim đập thình thịch, cảm giác sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Cô có thể cảm nhận rõ. Chỗ tay để rất bằng phẳng và rắn chắc. Chắc như đá vê, da thịt tiếp xúc. Cô cảm thấy tay mình sắp bỏng r. Tim đập càng nhanh, đầu rối loạn, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. TAC mất điều quan trọng nhất là cô phải làm SK kinh động đến họ. An toàn ca có tiếng động rời giường. Hạ Băng Khuynh lớn gan khẽ mở mắt, nhìn thấy cơ ngực săn chắc, như là tượng đá thoa lớp dầu. Hít sâu, trong sự thanh mát mang theo mùi yên thảo, mùi hương quen thuộc sâu trong ký ức cô. Là Mộ Nguyệt Sâm, ca ai quen mùi hương của anh hơn cô. Thu tâm tư lại, cô cẩn thận lấy tay khỏi eo anh. Cơ thể từ từ rụt lại, đầu ngủ trà sát lên ga giường. Tạo tiếng động nhỏ, trong im lặng nghe rất rõ ràng. Trái phải truyền đến chuyển động, dọa đến cô lập tức cứng nhắc tại chỗ ca dám động. Cho đến khi họ dừng, cô mới lần nữa rụt lại. Đột nhiên, Mộ Nguyệt Sâm nghiêng ưng, tay ôm lấy cô. Kéo cô vào lòng, mặt Hạ Băng Khuynh áp lên ngực anh. Trong lòng khóc thảm, cô cố gắng, tận lực ca làm kinh động anh ngẩng đầu. Thấy anh đang nhắm mắt, hô hấp đều đều, chắc chưa tỉnh, cô cúi đầu, tính kéo tay anh khỏi tay cô. Nhưng, kết quả, anh ôm càng chặt hơn. Mỗi tấc thịt trên cơ thể anh đều dán lại với cô. Cơ thể A ngày càng nóng, mắt Hạ Băng Khuynh mở to. Mới sáng, anh mơ cái gì, tùy tiện lật ưng, bắt lấy ưng bên cạnh, về nếu ca phai cô nằm giữa, anh ôm ca phai là Mộ Nguyệt Bạch ép cảnh tượng quá đẹp r. Cô dịch mông, tách khỏi địa lôi đó, cô vừa dịch ra, địa lôi lại áp ca, cô dịch tiếp, anh lại áp, mẹ nó, tên lưu manh, đủ chưa hả, lúc Hạ Băng Khuynh đang chửi, sau lưng có động tác lớn. Khiến tim Hạ Băng Khuynh như bị treo lên. Mộ Nguyệt Bạch ca phai chuẩn bị tỉnh chứ. Kết quả, còn phiền hơn cả tình. Anh chỉ lật ưng, sau đó áp lên lưng cô. Một cánh tay khác đặt lên eo cô. Sau lưng dán chặt vào lồng ngực ấm áp. Đỉnh đầu bị hô hấp nóng phả xuống. Mang theo mùi hương mê ưng. Hạ Băng Khuynh lúc này muốn chết cũng có. Bầy hát cô như là thịt nguội trong bánh sandwich. Hu hu làm ép đây, bị hai nam nhân một TAC một sau kẹp, muốn thoát thân, còn khó hơn lên trời. Nghĩ R nghĩ, ca thể tiếp tục như V TAC sau gì cũng tỉnh. Bình tĩnh lại, tìm đếm 123, sau đó dùng sức đẩy tay họ ra, nhảy xuống giường, xông vào nhà vệ sinh, đóng cửa, động tác lưu loát, dựa cửa, cô thả lỏng một hơi, dọa đến đầy mồ hôi. Hai nanogram bên ngoài chắc đã tỉnh R. Quản họ chứ, đợi lát cô có chết cũng ca nhận là đờ si. Giờ ăn sáng, Mộ Nguyệt Sâm và Mộ Nguyệt Bạch mỗi ưng mỗi khác nhìn cô. Hạ Băng Khuynh biết họ đang nghĩ gì. Cách chương.